Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5277, đàm phán không thành. Trần Vương Điện Hạ thần sắc phức tạp nhìn xem Trần Vận. Hắn cứ như vậy tốt, tốt đến bội tình bạc nghĩa, người cũng đối với hắn không rời không bỏ. Tốt đến ngươi không tiếc liều chết phản bội hoàng tộc hôn ước, cũng muốn ở cùng với hắn. Trần Vận, đáng giá không? Trần Vương Điện Hạ ánh mắt lộ ra một vòng lòng chua xót bất đắc dĩ. Chân mày hơi nhíu lại, nhìn có chút uể oải. Trần Vận đã từng chính là trong đế đô nổi danh mỹ nhân. Mà lại nàng có là đế đô Trần gia đích nữ. Thân phận địa vị cực cao. Thiên tư thông minh. Võ đạo thiên tư cực cao. Hắn người theo đuổi vô số kể. Lúc đó Sở Quốc hoàng tộc đối với Trần Vận cũng là cực kỳ coi trọng Trần Vận. Cố ý cùng Trần gia ký kết thông gia, mà lúc đó trong đế đô thành niên trong hoàng tử, liền số Trần Vương Điện Hạ còn chưa kết hôn. Cho nên, Sở Đế Hạ chỉ, khâm điểm Sở Quân Du cùng Trần Vận hôn ước. Sở Đế tứ hôn, đối với bất kỳ võ giả nào mà nói đều là một kiện thiên đại hỷ sự. Mà lại Sở Quân Du cùng Trần Vận cũng coi là môn đăng hộ đối. Luận võ đạo thiên tư, hai người tương xứng. Luận thân phận địa vị, một vị là hoàng tử, một vị là Sở Quốc đại gia tộc đích nữ. Ai cũng coi là đây là một kiện làm cho người cao hứng việc vui. Liền ngay cả Trần gia cao tầng đều vì này cao hứng không thôi. Thế nhưng là Trần Vận khi biết tin tức này về sau, đại náo Trần gia từ đường, không tiếc lấy cái chết bức bách, muốn xin mời Trần gia từ chối nhã nhặn Sở Đế tứ hôn. Trần gia gia chủ lại là Trần Vận thân ca ca, không chịu nổi Trần Vận 5 lần 7 lượt khóc lóc kể lể cùng lấy cái chết bức bách. Cuối cùng Trần gia không thể không thượng tấu Sở Đế, thỉnh cầu Sở Đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thế gian đế vương đều là vừa rơi xuống thiên kim, huống chi là ma giới Sở Quốc Sở Đế, hắn tự mình tứ hôn, thiên hạ người nào dám cự? Sở Đế nghe nói giận dữ, đang muốn nghiêm trị Trần Vận cùng Trần gia. Đúng lúc gặp lúc này, Sở Quân Du đến Sở Đế trước mặt, tự thân vì Trần gia cùng Trần Vận cầu tình. Sở Đế lúc này mới khoan dung Trần gia cùng Trần Vận, đồng thời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trần Vận đôi mắt đẹp bộc lộ đau thương, trong mắt đảo nước mắt, nói ra, hắn dù sao cũng là phu quân của ta. Ta không có khả năng trơ mắt nhìn hắn chết. Sở huynh, người ta quen biết một trận, nếu là ngươi nguyện ý giúp ta, chấm ngoặc kép, còn không đợi Trần Vận nói xong, Sở Quân Du liền đưa tay ngắt lời nói. Trần Vận, không nên nói nữa đi xuống. Trần Vận cười thảm một tiếng, ánh mắt lạnh xuống, nếu là ta phu quân chết rồi, ta nhất định để Lâm Bạch cho hắn chôn cùng. Sở Quân Du đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên trời, đưa lưng về phía Trần Vận. Vận Nhi, người biết La Tông phạm vào bao lớn sai lầm sao? Người biết Khắc Châu có bao nhiêu người bởi vì hắn mà chết sao? Trần Vận âm thanh lạnh lùng nói. Vậy cũng là huyết thần giáo làm. Cùng ta phu quân không quan hệ. Sở huynh, người muốn đi tru sát những huyết thần giáo kia võ giả. Ta tuyệt không cản ngươi. Nhưng phu quân ta là bị bọn hắn mê hoặc. Phu quân ta là oan uổng. Sở Quân Du cười lạnh một tiếng. Oan uổng, người biết Phong Linh thành phủ thành chủ phía dưới huyết thần phong giới tháp sao? Người biết tòa kia huyết thần phong giới tháp là thế nào rèn đúc mà thành sao? Trần Vận sửng sốt một chút, nghi ngờ nhìn xem Sở Quân Du. Sở Quân Du nói ra, huyết thần phong giới tháp không dùng bất luận cái gì thần thiết luyện chế, mà là đem võ giả xương người mài nhỏ đằng sau, dùng huyết thủy dán lại. Tổ tạo mà thành một tòa tháp, thiên cơ các tiền bối tính toán qua, Phong Linh thành dưới huyết thần phong giới tháp, chỉ ít cần đồ sát 100,000 võ giả, mới có thể rèn đúc một tòa. Cái này, cũng là huyết thần giáo mê hoặc hắn sao? Trần Vận thần sắc ảm đạm, trong mắt nhịn không được có nước mắt chảy xuống. Sở Quân Du nói ra, La Tông thân là Phong Linh thành thành chủ. Lại là huyết thần phong giới tháp rèn đúc người cùng người trông chừng. Hắn chính là trọng phạm. Coi như ta cố ý bao che hắn, triều hình ti cũng sẽ thời thời khắc khắc theo dõi hắn. Vận Nhi, chớ làm chuyện điên rồ. Bất quá xem ở chúng ta nhiều năm quen biết phân thượng, ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ để cho La Tông được chết một cách thống khoái điểm. Sẽ không để cho hắn thụ chiêu hình ti không phải người tra tấn. Trần Vận đôi mi thanh tú vừa nhấc, ánh mắt bén nhọn nói ra. Hừ, ngươi không giúp ta, ta cũng không cầu ngươi. Sở Quân Du cười lạnh nói. Ta biết ngươi là ý tưởng gì. Là muốn sẽ đế đô đi cầu ca ca ngươi. Đúng không? Ta nói. Ngươi đừng vờ ngớ ngẩn. Trần gia thân là bây giờ sở quốc cảnh nội gia tộc lớn nhất một trong. Sớm đã là sở quốc hoàng tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Phụ hoàng ta cả ngày lẫn đêm. Đều muốn suy yếu ngũ gia thất tông lực lượng. Ngươi có thể tuyệt đối không nên chủ động đem Trần gia thối lui đến phụ hoàng ta trước mặt. Nếu không, phụ hoàng ta tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Trần Vận sắc mặt có chút trắng bệch, song quyền nắm chặt, hình như có chút không cam tâm. Cho nên, Thiên Thủy Tông cũng là sở đế thủ bút. Trần Vận giống như nghĩ tới điều gì, vừa cười hỏi, bạn tốt của ngươi Lâm Bạch biết không? Hắn biết Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút, phía sau có sở đế thủ đoạn sao? Sở Quân Du rốt cục xoay người lại, mặt không biểu tình. Ánh mắt sắc bén trừng mắt Trần Vận. Trần Vận bị Sở Quân Du ánh mắt giật nảy mình, không khỏi khẩn trương lên. Vận Nhi, ta lại cảnh cáo ngươi một chút, trở lại đế đô về sau, tĩnh dưỡng thật tốt, không cần gây sóng gió. Nếu không, ta sẽ đối với ngươi không khách khí. Sở Quân Du ngữ khí thanh lãnh, ngôn từ bên trong lộ ra một cỗ uy hiếp ý vị. Trần Vận một mặt kinh ngạc, Lâm Bạch, đối với ngươi cứ như vậy trọng yếu. Sở Quân Du cười nói. Hắn là ta ở thiên hạ này bằng hữu duy nhất. Trần Vận sửng sốt một chút. Hỏi, vậy ta đâu? Ta không tính là bằng hữu của ngươi sao? Sở Quân Du nói ra. Nếu ngươi coi ta là bạn, ngươi liền sẽ không buộc ta đi giúp ngươi cứu La Tông rồi. Nếu ngươi coi ta là bạn, ngươi liền sẽ không làm cho ta không thể không lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo ngươi. Trần Vận bỗng nhiên cảm giác được một cỗ ý lạnh xuất hiện trong lòng. Thần sắc cô đơn đau thương. Ngươi bây giờ rốt cục có chút hoàng tử khí khái. Trần Vận lấy lại tinh thần. Vừa cười vừa nói. Ta đã sớm nói qua với ngươi. Thân ở trong hoàng tộc. Không có cốt nhục thân tình. Nếu ngươi không đủ hung ác. Ngươi những hoàng huynh kia hoàng đệ đều sẽ đem ngươi trở thành quả hồng mềm. Ta thật cao hứng. Lần này nhìn thấy ngươi. Ngươi không phải là năm đó cái kia cực kỳ vô dụng thư sinh. Nói xong, Trần Vận quay người rời đi khu nhà nhỏ này. Nhìn qua Trần Vận bóng lưng rời đi, Sở Quân Du bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền qua thời gian nửa tháng. Thời gian nửa tháng này bên trong Khắc Châu không có yên tĩnh một phút đồng hồ. Từ khi Vạn Cốt Sơn Huyết Thần Giáo sau khi đại bại, Huyết Thần Giáo tất cả giáo chúng giáo đồ phân tán đào vong. Tán cực Khắc Châu các nơi. Triều Hình Ti cùng Sài Ninh Vương quân đội ngày đêm bắt. Đem hơn phân nửa Huyết Thần Giáo giáo đồ tru sát. Còn lại còn có một số nhỏ giáo chúng. Hoặc là biến mất tại trong biển người mênh mông. Hoặc là cũng đã trốn ra Khắc Châu. Thời gian nửa tháng. Đầy đủ để Huyết Thần Giáo giáo chúng rời đi Khắc Châu. Trần Vương Điện Hạ cũng biết. Bây giờ muốn đem Huyết Thần Giáo tất cả giáo chúng một mẻ hốt gọn. Đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, mà bị Huyết Thần Giáo hủ hóa Khắc Châu thành chi thành chủ. Có chút thành chủ đã sớm mang nhà mang người chạy trốn. Nhưng đều bị Chiêu Hình Ti toàn bộ bắt lấy. Mà có chút thành chủ, thì là tại trong thành chi chờ lấy Chiêu Hình Ti tới cửa. Nhưng Trần Vương Điện Hạ không có nóng lòng động đến bọn hắn. Cũng không có để Chiêu Hình Ti đem những thành chủ này bắt lấy. Bởi vì những người này phía sau liên lụy cực lớn. Đều có bối cảnh rất sâu cùng rất lớn hậu trường. Không có khả năng tùy tiện đi động. Cho nên, muốn đem Huyết Thần Giáo hủ hóa thành chủ toàn bộ loại bỏ sạch sẽ. Tuyệt không phải là một sớm một chiều có thể làm được sự tình. Khắc Châu Huyết Thần Giáo sự tình. Cho đến ngày nay, mới xem như chậm rãi hạ màn kết thúc. Sở quốc, xem như đại thắng mà về. Nửa tháng sau lúc tờ mờ sáng, Ngũ gia thất tông đệ tử từng nhóm đến Thanh Liên Thành truyền tống trận. Trải qua mấy lần truyền tống đằng sau, hướng về đế đô mà đi. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ, ma thần thiên quân. Hết chương.